Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 19, vận sức chờ phát động. Thượng, phá hoang thế giới, hạ giới vô số thế giới một trong. Cái này phá hoang thế giới coi trọng cũng không phải là thực lực vi tôn, mà là quyền lực phá hoang thế giới sở hữu đại lượng vương triều. Bên trong tối cường tứ đại vương triều đế quân, chính là chỗ này phá hoang thế giới quyền lực tối cao bốn người. Cũ nát không chịu nổi một tòa thôn làng. Thôn này rất rõ ràng vừa mới bị chiến tranh thanh tẩy qua. Mặt đất cũng không thiếu, trên phòng ốc đều bắn tung tóe nhuộm tiên huyết. Đồng thời còn tồn tại từng cổ một thi thể nằm ở hai bên đường. Đại nhân tha mạng, tha mạng a, một gã tóc hỗn độn cùng ăn mày một dạng. Xem dáng dấp lương thiện lão hán sắc mặt sợ hãi, không ngừng hướng mặt đất mãnh mẽ dập đầu lấy đầu. Tại hắn phía sau thì là một đoàn trong thôn bình dân. Thôn xóm bọn họ ở vào hai cái vương triều chỗ giao giới. Nếu như bình thường thì cũng chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ hai cái vương triều đang giao chiến, thôn xóm bọn họ liền bị liên lụy. Tha mạng, hừ, các ngươi Thiết Linh vương triều thiết kỵ tại quốc gia chúng ta trong thôn tùy ý đạp lên thời điểm, làm sao không thấy bọn hắn hội tha mạng? Một nhóm người mặc hắc sắc chiến giáp quân sĩ đứng trang nghiêm tại lão hán trước mặt bọn họ. Dẫn đầu vị tướng quân kia, sắc mặt băng lãnh, sát khí tóe hiện, giết cho ta. Đám kia hắc giáp quân sĩ lúc này bắt đầu trắng trợn tàn sát đứng lên. Không, không, lão hán cùng những cái kia các bình dân đều hoảng sợ gào thét. Nhưng vào lúc này, lão hán cái kia sợ hãi trên khuôn mặt thần sắc nhưng là khẽ động. Thần điện, thần, lão hán ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo tinh quang. Theo liền trực tiếp đứng dậy. Lão già, còn dám đứng lên, muốn chết. Một bên hai vị hắc giáp quân sĩ lúc này quơ trường thương trong tay hướng lão hán trên người chào hỏi. Lão hán căn bản không có chút nào nhúc nhích, hai cây trường thương trực tiếp đâm ở trên người hắn. Lão hán thân thể không nhúc nhích tí nào, cái kia hai cây trường thương đầu thương lại trực tiếp vỡ nát. Một màn này nhường xung quanh tất cả mọi người sửng sốt. Mà lúc này lão hán ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, một cổ đáng sợ uy áp trực tiếp tràn ngập ra. Tại cổ uy áp này xuống, tiền phương cái kia rậm rạp vô số hắc giáp quân sĩ, liền ở tại bọn hắn ngươi hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp bị nghiền thành vỡ nát, cuối cùng triệt để tiêu tán ở trên hư không. Làm xong đây hết thảy, lão hán liền không có bất kỳ dừng lại, thân hình hắn chậm rãi từ giữa hư không tiêu thất. Cái kia may mắn không có bị vừa mới những cái kia quân sĩ giết chết các bình dân tất cả mọi người vô cùng rung động. Chết, đều chết, những thứ này ma quỷ đều chết sạch, là thôn trưởng hắn giết chết. Thôn trưởng tốt lực lượng. Cái kia hai cái ma quỷ trường thương đâm ở trên người hắn, dĩ nhiên vô pháp thương tổn hắn chút nào. Chẳng lẽ thôn trưởng là trong truyền thuyết người tu luyện nguyên giới? Một mảnh tồn tại vô số đại thụ che trời đứng sừng sững viễn cổ trong rừng rậm. Một gã chân trần nha, toàn thân đen thùi lùi lại mùi hôi sông trời hắc bào nam tử chậm rãi từ trong rừng rậm đi tới. Cái này hắc bào nam tử ánh mắt ảm đạm vô thần, cước bộ cũng vô cùng lỗ mãng. Người như thế để cho người ta vừa nhìn liền vô ý thức cho là một cái rõ đầu rõ đuôi ma ốm. Có thể con ma bệnh này đôi mắt chỗ sâu lại có một cổ làm cho không người nào có thể nhận thấy được lợi hại. Thần điện sự tình dĩ nhiên đã tại nguyên giới triệt để tản mở ra. Đây là người nào làm? Cái này hắc bào nam tử hai đầu lông mày tồn tại một tia lửa giận. Hắn là từ viễn cổ còn sống sót một vị thánh cảnh cường giả. Hắn đã từng còn đích thân tham dự qua lần thứ hai thần điện phủ xuống, thậm chí còn cùng tứ đế đã giao thủ. Hắn vốn là biết rõ thần điện tồn tại, có thể qua nhiều năm như thế, hắn chưa bao giờ với hắn bất luận kẻ nào đề cập tới thần điện. Chính là sợ thần điện bị quá nhiều người biết rõ, dạng này tranh đoạt lên hội càng thêm thảm liệt. Nhưng bây giờ, toàn bộ nguyên giới đều truyền điên cũng được. Cũng liền hơi có chút đối thủ mà thôi. Đông Nhi, người yên tâm, lần này,